Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496. Chương 496. Thiên chi sủi cảo. Nghe được Nhiếp Uyên chất vấn về sau, Thương Lang lập tức khinh thường nói: "Cái này há có thể là giả? Yêu minh bên trong chỉ có Bạch Gia lão nhi có thể cùng bản tọa chống lại. Nhưng hắn một lòng muốn cùng nhân loại dung hợp, hoàn toàn quên yêu tộc bản điểm, thật là quên nguồn quên gốc hạc người. Bản tọa muốn vì ta đại yêu tộc diệt trừ này hại, miễn cho yêu tộc không vong mà chết, bất bại mà bại." Tiếp lấy hắn nhìn ra Nhiếp Uyên tâm động, ngữ khí hơi chậm dần nói: "Chỉ muốn các ngươi có thể giúp ta diệt trừ gia hỏa này. Yêu minh lợi dụng ta vì lớn, chỉ là một cái cự thử tộc, đưa cùng các ngươi làm thù lao, còn là việc rất nhỏ. Cái này còn có thể là chuyện nhỏ." Nhiếp Uyên rõ ràng nhất cự thử nhất tộc hiện trạng cùng tiềm lực. Dù sao hắn cũng đã từng là trong đó một phần tử. Địa cầu yêu chúng, phần lớn tán loạn không chịu nổi. Duy chỉ có cự thử bởi vì lão gia hỏa sớm kinh doanh, là một cái có tốt đẹp cơ cấu, có cường đại năng lực động viên cường lực tổ chức, cho nên hắn tại phản bội chạy trốn về sau, mới biết hối hận không thôi. Sinh linh không giống với máy móc chỗ, ngay tại ở cảm xúc hóa, cảm xúc đi lên, thường thường liền sẽ làm ra không thể tưởng tượng sự tình. Sau đó hối hận, lúc đầu hắn có thể nhịn thêm một chút, nghe nói hiện tại lão đầu tử đã không còn sách đem Thương công tử lập làm người nối nghiệp sự tình. Đại khái là nhìn ra đối phương, thành mẫu, bản tư chất. Dạng này người, tuyển làm đạo đức mẫu mực, dựng nên mọi người lòng tin, đó là vô cùng tốt. Nhưng nếu là bị tuyển làm nhất tộc lãnh tụ, đơn giản liền là tai họa ngập đầu. Cũng may hiện tại có một cái cơ sẽ thả ở trước mặt mình. Hắn không muốn bỏ qua, dù sao sinh mà vì chuột, thực chất bên trong vẫn là muốn tại đồng tộc trước mặt trang bức. Người trước hiển thánh, ngạo bên trong xưng tôn. Nghĩ tới đây, Nhiếp Uyên lập tức quay đầu đôi áo bào đen nói: "Bào huynh, bằng vào ta ý kiến, đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội, đã Thương Lang tiền bối nguyện ý làm nội ứng, lấy ngài lực lượng cường đại, hẳn là có thể đủ đối phó cái kia lão chuột, đến lúc đó to lớn cự thử vương nước, liền sẽ trở thành ma vực chỗ, quần ma loạn vũ ngày, gắn liền với thời gian không xa." Áo bào đen lạnh lùng địa nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: "Ngươi muốn đi làm, đó là ngươi sự tình. Ta chỉ nghe chủ nhân mệnh lệnh, không có có chủ nhân lên tiếng. Ta là không hội tự tiện hành động." "Ách, đã như vậy, sao không hướng sư tôn bẩm báo? Tin tưởng lão nhân gia ông ta nhất định đối cự thử nhất tộc cảm thấy hứng thú." Nhiếp Uyên tự nhiên sẽ không hết hy vọng, mở miệng đề nghị: "Hừ, tốt a, ta cái này đi bẩm báo. Ngươi xem trọng đầu này xảo trá Bạch Lang." Áo bào đen mặc dù không hài lòng tiểu tử này thái độ, nhưng đã dính đến chủ nhân lợi ích, hắn liền không hội thiện tự làm chủ. Ít khi, đám người chỉ thấy áo bào đen nhắm mắt lại, không bao lâu chỉ thấy một đạo hắc khí từ hắn trên đỉnh đầu phù hiện, sau đó xông lên trời. Đám người nôn nóng địa chờ đợi, cũng không biết qua bao lâu hắn mới mở mắt ra, mở miệng nói: "Chủ nhân nói, mục tiêu là vô cùng tốt, nhưng chúng ta không có người nào là Bạch Gia lão tổ đối thủ." "T, cái này sao có thể? Lấy bào huynh lực lượng, hẳn là thắng được qua cái kia lão chuột mới đúng." Nhiếp Uyên kinh ngạc nói: "Làm sao, ngươi còn dám hoài nghi chủ nhân phán đoán?" Áo bào đen 10 điểm không vui nói: "Không, tiểu đệ tuyệt đối không dám chất vấn sư tôn phán đoán sáng suốt." Hắn vội vàng thu nhỏ miệng lại, giải thích nói: "Chỉ là từng nghe nói bào huynh tại sư tôn bí cảnh bên trong chuyên cần một thân bản sự thông thiên, lão chuột hơn hết chỉ là một cái yêu tộc thủ lĩnh, sao có thể thắng được qua ngài?" Vậy ngươi phải đến hỏi hắn. Áo bào đen lạnh lùng nói. Đụng phải cái đinh cứng Nhiếp Huyên, tự nhiên sẽ không buông tha cho. Hắn đau khổ tự hỏi. Đột nhiên linh cơ khẽ động. Đắc ý nói. Ta có biện pháp. Biện pháp gì? Thương lang truy hỏi đường. Vừa rồi ma chủ Chí Nan phán đoán. Nó cũng không có hoài nghi. Đối phương trí tuệ tại thượng giới là nổi danh. Mấy lần đại kiếp đều là đối phương pháo chế ra. Để rất nhiều thần thánh tiên Phật, chân long nhất tộc đau đầu không thôi. Mượn đao giết người, Nhiếp Huyên lạnh lùng nói. Thương lang bắt đầu mặt lộ vẻ khinh thường. Còn tưởng rằng là cái gì tốt thủ đoạn. Mình không phải liền là đang dùng chiêu này à. Sau đó, nó tựa hồ nghĩ đến cái gì. Lập tức mang theo vẻ hưng phấn nói. Chẳng lẽ ngươi muốn mượn cây đao kia? Chính là, thế nhưng là lão chuột từ trước đến nay trốn trong xó ít ra ngoài. Với lại cơ hồ không có xuất thủ qua, như thế nào để cây đao kia bổ về phía hắn? Cái này muốn nhìn thương lang tiền bối tại yêu minh bên trong quyền hành. Có phải là thật hay không có lớn như vậy? Nhiếp Huyên mang theo nghiền ngẫm dáng tươi cười nói ra. Ta hiểu được. Thương lang lộ ra hiểu rõ dáng tươi cười. Bên cạnh mấy người, áo bào đen, núi lê, còn có Claudia đều cau mày. Nghe được đau đầu, hai cái này âm hiểm ra hỏa. Cố ý nói không minh bạch, trí thông minh đối với hắn nhóm hình thành áp chế. Dù sao bọn hắn liền cây đao kia là ai đều không có lập tức đoán được. Sau đó áo bào đen còn có Claudia. Trên mặt lộ ra hiểu rõ thần sắc. Hai người kia thật vất vả mới nhớ tới. Trên đời này, có thể một đao chém chết Bạch Gia lão tổ. Còn có thể là ai? Chỉ có đem nhà mình ma chủ đuổi được thiên tài có đường. Nhập địa lại không cửa hiệp khách giáp. Mặc dù phẫn hận không thôi. Nhưng hai người này không thể không thừa nhận. Thực lực đối phương mạnh. Tiềm lực chi sâu. Thiên phần có cao. Tu luyện chi cần, chỉ sợ chỉ có thượng giới cái kia chút thiên chi sủi cảo mới có thể cùng chi đánh đồng. Áo bạc đen bị ma chủ quán thâu qua ký ức, biết những tên kia tồn tại. Claudia đến từ thượng giới máu thạch ma nhất tộc, đồng dạng biết, từng có lúc, thượng giới tại khác biệt chủng tộc bên trong hạ xuống một đám da mỏng nhân bánh đại, sủi cảo. Bóc đi ra về sau. Bên trong xuất hiện từng cái hài nhi, cái này chút hài nhi từng cái thiên tư tung hoành, từng cái có một không hai nhất tộc, không người có thể so, cái khác cái gọi là thiên kiêu, cùng bọn hắn so ra, liền gót chân cũng không sánh nổi, mà bọn hắn vậy liền trở thành các đại chủng tộc áp đáy hòm bảo bối, chặt chẽ bồi dưỡng, các loại tài nguyên đại lực nghiêng, ai cũng biết. Trời cao ban tặng là khái niệm gì? Vậy khẳng định là các phương diện đạt tới thiên địa cực hạn hoàn mỹ. Được coi trọng, bị bồi dưỡng, tự nhiên cũng liền dẫn tới vô số đố kỵ cùng hãm hại. Một chút người bắt đầu dùng bọn hắn xuất thân đến cười nhạo bọn hắn vì thiên chi sủi cảo. Luân hồi, hồi hồi bị vòng, sủi cảo, sớm tối bị ăn. Đã tại thượng giới lưu truyền cực lớn, thành là một cái ác độc tiên đoán. Tự nhiên, bọn hắn không hội sớm hạ giới đến, chỉ có chờ tới địa cầu nơi này hoàn cảnh dần dần tới gần thượng giới. Cái này chút, thiên chi sủi cảo, nhóm mới sau đó đến. Có lẽ đến lúc đó, hiệp khách sắp mới gặp được chân chính địch thủ. Đương nhiên, ma chủ nếu là lực lượng hoàn toàn khôi phục, bọn hắn tự tin diệt đi hiệp khách giáp chỉ ở đang lúc trở tay. Không quản những người này nghĩ như thế nào. Lúc này thương lang đã lặng yên rời đi. Xem ra đối phương là tìm tới biện pháp. Nhìn xem trong hưng phấn Nhiếp Huyên. Áo bào đen không khỏi địa dội cho một bầu nước lạnh. Ngươi chỉ là nói câu nào. Sự tình đều là nó đi làm. Ngươi cho rằng nó hội hảo tâm đem như vậy một cái đại tộc giao cho ngươi. Ách, Nhiếp Huyên lập tức tỉnh ngộ lại, vội vàng nói tạ, bào huynh đề điểm là, gia hỏa này chỉ hội chơi qua sông đoạn cầu cho xiếc. tuyệt đối không hội đem cự thử nhất tộc đưa đến chúng ta trên tay. Không biết Bảo huynh có gì cao kiến? Hừ, để hắn giày vò đi. Không đối phó được lão chuột, đối phó hắn cái này một cái tiểu bạch sói, ta vẫn là có 5 phần chắc chắn. Áo bào đen tự tin nói, 5 điểm, ta muốn ít nhất là 8 điểm. Nhiếp Huyên lúc này mới yên tâm lại, đồng thời âm thầm hạ quyết tâm. Chỉ có sức mạnh mới là hết thảy, mưu trí bất quá là tô điểm, có thể được xính nhất thời, tuyệt đối không hội lấy được thắng lợi sau cùng. Nhìn chung lịch sử loài người, có thể thắng lợi sau cùng, không khỏi là căn cơ thâm hậu, lực lượng cường đại chi thế lực, mà không phải giỏi về sử dụng mưu kế yếu thế lực nhỏ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.